Cuồng huyết thiên ma, chương 485, Diệu Yên đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về từ sinh hồn bí cảnh, Tử Phong đưa cho Diệu Yên một món đồ, đó chính là vỏ cây ất mộc mà hắn lấy được từ trưởng lão Cao Tiến của thuần thú tông. Ất mộc vốn không phải là thực vật mà là thiên địa linh khí tinh thuần dưới một vài điều kiện đặc thù hình thành dưới dạng một cái cây nhỏ. Vốn bản thân ất mộc không có công dụng gì nhiều, so với khúc củi khô để nhóm lửa cũng chẳng hơn được là bao, nhưng vỏ của ất mộc thì khác. Vỏ ất mộc hàm chứa thiên địa linh khí tinh thuần đến cực điểm, so với cực phẩm linh thạch thì chỉ có hơn chứ không kém, khi võ giả muốn sử dụng thì thông qua một loại bí pháp có thể cấy vỏ ất mộc vào trong cơ thể. Công dụng thì không cần phải bàn cãi, ngoại trừ cung cấp một lượng linh lực cực kỳ kinh nhân thì nó còn đẩy mạnh tốc độ chuyển hóa linh khí thiên địa trở thành linh lực, tùy vào độ phù hợp thì tốc độ chuyển hóa có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba bình thường. Không chỉ như vậy, bởi vì ất mộc vốn hình thành từ thiên địa diễn sinh mà ra, bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc bổn nguyên, đối với bất kỳ thánh cấp cường giả nào đều có lợi ích khổng lồ, nhất là thánh giai mộc thuộc tính thì công dụng lại càng tăng lên gấp bội. Diệu Yên là võ giả song linh căn thủy, mộc với mộc thuộc tính làm chủ đạo, thủy thuộc tính phụ trợ, vỏ cây ất mộc đối với nàng có tác dụng còn hơn cả cửu phẩm đan dược, kể cả trong số thập phẩm đan dược vốn được coi là thần đan mà Tử Phong có thể quy đổi được từ hệ thống cũng không có mấy loại có thể vượt qua được vỏ cây ất mộc. Vỏ ất mộc đối với thánh giai thuộc tính khác có thể được coi tương đương với đan dược bát phẩm, nhưng riêng với thánh giai mộc thuộc tính thì giá trị có thể so sánh với đan dược thập phẩm, lẽ dĩ nhiên là Tử Phong sẽ dành thứ quý báu này cho Diệu Yên là người duy nhất sở hữu mộc linh căn. Thực ra thì bản thân hắn hiện tại cũng sở hữu mộc thuộc tính, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái dạng quái thai như hắn không cần thứ khác hỗ trợ vẫn cứ tăng cấp đều đều, đồ tốt vẫn cứ để người thân sử dụng mới là vương đạo. Nhạc Tư Kỳ chỉ dùng đan dược thất phẩm, bát phẩm đã có thể tu luyện từ thánh giả trung giai một mạch lên đến tận bán thánh hoàng, Diệu Yên vốn là một thánh giả cao giai đỉnh phong đã lâu năm, nhận được vỏ ất mộc để tu luyện mà còn không vượt qua được bình cảnh mới là chuyện lạ. Với vỏ ất mộc gắn vào trong cơ thể cùng với rất nhiều đan dược bổ trợ khác được Tử Phong cung cấp, Diệu Yên sau vài năm tu luyện liền trực tiếp phá tan bình cảnh, căn bản không thèm đặt chân vào ngưỡng cửa bán thánh hoàng mà thẳng tiến nhảy một phát lên cấp bậc thánh hoàng. Vốn dĩ đột phá từ tôn cấp lên đến thánh cấp thì phải chịu thiên kiếp, từ thánh giả lên thánh hoàng cũng tương tự, nhưng lôi kiếp ở trong cấp bậc thánh giai gần như không có nguy hiểm đối với bản thân người hứng chịu, nói trắng ra thì lôi kiếp này chỉ có tác dụng giống như tẩy lễ cho võ giả, miễn căn cơ ổn định thì không có gì phải lo lắng. Căn cơ của Diệu Yên thì không cần phải bàn, lôi kiếp đối với nàng cũng chẳng tồn tại bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có điều nàng muốn vượt thiên kiếp thì phải chọn một chỗ khác ngoài Lăng Hư Cung để tấn cấp, bằng không thì mọi người trong Lăng Hư Cung sẽ bị cuốn vào lôi kiếp mất, không những có nguy cơ mất mạng mà còn làm bản thân lôi kiếp trở nên mạnh mẽ thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tử Phong trở về thì cũng là lúc Diệu Yên mới vượt lôi kiếp không lâu, mới quay lại Lăng Hư Cung. Lúc này ở trong phòng của Tử Phong, Diệu Yên đang giống như một con mèo nhỏ mà rúc vào trong lồng ngực hắn, một bộ dáng không muốn xa rời một chút nào. Cảm ơn chàng, Diệu Yên úp mặt vào ngực Tử Phong, nhẹ giọng nói. Vì chuyện gì, Tử Phong hơi ngạc nhiên, thiếp đã kẹt lại ở bình cảnh thánh giả cao giai đỉnh phong không biết bao nhiêu năm rồi, nếu không có chàng thì có lẽ cả đời thiếp cũng không có cơ hội đạt tới cấp bậc thánh hoàng như hiện tại. Tử Phong nghe vậy liền cười cười, cánh tay đang ôm lấy Diệu Yên siết chặt thêm một chút. Ngoại trừ Hồ Phi Nguyệt ra thì Diệu Yên là nữ nhân thứ hai thực sự đem lòng yêu hắn. Mà vốn dĩ Tử Phong là một nam nhân có tinh thần trách nhiệm cực kỳ nặng, tình một đêm đối với hắn không phải là vấn đề gì lớn, nhưng đã lừa mất trái tim của con gái nhà người ta thì hắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hơn nữa trong thâm tâm Tử Phong vẫn tồn tại một chút áy náy đối với Diệu Yên, bởi vì khi hắn tiếp cận nàng thì trong lòng tồn tại không ít mưu mô mang tính lợi dụng, về sau hắn lại tình cờ biết được Diệu Yên ngày xưa đã từng có một vết thương lớn trong nội tâm bởi vì bị người mình yêu phản bội, sự áy náy đó lại càng tăng lên gấp bội. Vậy nên ngay khoảnh khắc Diệu Yên thực sự trở thành nữ nhân của hắn, Tử Phong đã âm thầm thề rằng sẽ đối xử với nàng tốt nhất có thể, tuyệt đối không thể để nàng chịu chút ủy khuất nào. Bản thân Diệu Yên thì không biết được đằng sau mọi chuyện còn ẩn giấu những gì, nhưng nàng vẫn là một nữ nhân đã trải qua bao nhiêu nóng lạnh trong cuộc đời, Tử Phong có thực lòng đối xử tốt với nàng hay không thì có thể cảm nhận được. Đừng nói mấy lời ơn huệ linh tinh đó, nàng là nữ nhân của ta, không đối tốt với nàng thì ta còn có thể đối tốt với ai? Tử Phong khẽ hôn lên trán Diệu Yên, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Yên không khỏi ửng hồng, nàng rất thích cảm giác được Từ Phong yêu thương chiều chuộng như vậy, so với tình cảnh sống như một nữ cường nhân một thân một mình biết bao nhiêu năm qua thì tốt hơn rất rất nhiều, dù bây giờ nàng có muốn rũ bỏ mọi thứ thì cũng muộn rồi, trong thâm tâm nàng cũng biết mình đã hãm sâu vào lưới tình không thể thoát ra được nữa. Nhưng mà nữ nhân của chàng cũng đâu phải chỉ có mình thiếp. Diệu Yên bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn Từ Phong, nháy mắt tinh nghịch nói. Từ Phong không khỏi á khẩu không biết phải trả lời ra sao, hắn tuy nhiều lúc giống như mộc nhân không biết phong tình nhưng thực tế rất rõ ràng việc bản thân mình có nhiều nữ nhân về căn bản chính là một chuyện không công bằng với mỗi người bọn họ. Nhìn vẻ mặt Từ Phong méo xệch mà Diệu Yên không khỏi vui vẻ, nàng hiểu rất rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu lúc này, ở cái thế giới nam nhân tam thê tứ thiếp, vợ con hàng đàn như huyền linh đại lục mà vẫn có người có suy nghĩ như hắn là rất hiếm, nếu không muốn nói là cái loại nam nhân đó đã tuyệt chủng mất rồi. Thiếp cũng chỉ đùa thôi, không cần phải căng thẳng đến như vậy đâu, miễn là trong lòng chàng vẫn còn có chỗ đứng cho thiếp là được rồi. Diệu Yên cười nói, nhưng mà nếu chàng muốn có thêm nữ nhân khác thì bắt buộc phải nói trước với thiếp, với Hồ tỷ tỷ cả Phi Nhan nữa, không thể cứ như vậy đưa nữ nhân lạ mặt về nhà rồi kêu tỷ muội bọn thiếp phải tiếp nhận được, không có chuyện đó đâu. Diệu Yên đột nhiên nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông ta giống dạng nam nhân hoa tâm như vậy à, Tử Phong cười khổ. Giống lắm, nào là Lãnh Băng Băng, Diệp Ngưng Tuyết tiểu muội này, rồi đến Nhạc Tư Kỳ, gần đây nhất thì ta còn phát hiện ra chàng có quan hệ mập mờ với Lâm trưởng lão của chấp pháp đoàn nữa. Ai, chàng định cho bọn thiếp có thêm bao nhiêu tỷ muội nữa đây mới vừa lòng hả? Diệu Yên xòe tay ra đếm, sau đó dùng một vẻ mặt ai oán mà thở dài nhìn Tử Phong. Khoan khoan, Lãnh Băng Băng thì ta thừa nhận, nhưng còn Ngưng Tuyết chỉ là muội muội của ta, còn Nhạc Tư Kỳ thì ta không có ý niệm không đứng đắn nào hết. Còn về chuyện của Lâm Tử Hàm, chậc chuyện dài lắm, một lời không thể nói hết nhưng ta khẳng định đấy không phải là nữ nhân của ta. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng Tử Phong, hắn vội vàng nói. Hừ, ai chả biết Diệp Ngưng Tuyết với chàng không phải là huynh muội cùng huyết thống, với cả đừng nói với ta là chàng không nhận ra nhé, có là kẻ mù cũng có thể nhìn thấy muội ấy thích chàng ra sao. Còn Nhạc Tư Kỳ thì giống như một bữa ăn ngon bày sẵn ra đấy, chỉ việc với tay ra là có thể ăn vào miệng, không sớm thì muộn cũng thuộc về chàng mà thôi. Hơn nữa chuyện với Lâm trưởng lão là sao hả, có chuyện gì bí mật đến mức không thể nói được với thiếp hả? Diệu Yên trừng mắt hạnh nhìn Tử Phong, một bộ dáng không tra hỏi đến cùng là không từ bỏ. Tử Phong có oan mà không thể kêu, xác thực những gì Diệu Yên vừa nói không sai chút nào, nhưng hắn thề với trời đất, thậm chí có thể thề với cái lão chúa tể hư không mắc dịch kia là hắn không hề có ý đồ gì với mấy người đó hết. Thôi được rồi, dù sao thì thiếp cũng lỡ rơi vào tay sói rồi, có hối hận thì cũng đã muộn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chàng có thể thoải mái lập hậu cung đâu. Diệu Yên nháy mắt cười nói. Nếu đến đây Tử Phong còn không nhận ra từ nãy đến giờ Diệu Yên chỉ đang trêu chọc hắn thì tốt nhất nên tự đập đầu vào vách nhà mà tự sát cho nhanh, sống làm gì cho chật đất nữa. Hắn giả vờ tức giận tay vỗ một cái vào mông Diệu Yên, lớn tiếng nói. Dám hí lộng phu quân, tội này đáng phạt như thế nào hả? Diệu Yên rên lên một tiếng dụ người, cả thân hình giống như chim nhỏ nép vào trong lòng Tử Phong, bày ra một tư thế mặc quân tới hái, hai mắt long lanh nói. Thiếp thân nguyện ý chịu mọi hình phạt, chỉ mong phu quân thương tiếc Yên Nhi mà nương tay. Một luồng tà hỏa xuất hiện trong bụng Tử Phong, hắn cười khổ một tiếng sau đó trực tiếp bế bổng Diệu Yên lên, miệng ghé vào tai nàng nói nhỏ. Xin lỗi nàng nhưng ta không có dùng tay a. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng le lói sau đám mây chiếu xuống, vừa đủ để khiến cho đêm tối có chút ánh sáng, nhưng cũng chẳng đủ để có thể nhìn rõ vạn vật như ban ngày. Lúc này trong phòng Tử Phong không bật đèn, chỉ có một chút ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn soi sáng chiếc giường của hắn. Chỉ thấy lúc này trên giường là hai thân hình một nam một nữ đang lấy tư thế nam hạ nữ thượng mà dính vào nhau. Nam nhân để trần thân trên để lộ những thớ cơ cứng rắn đầy vẻ nam tính, ở trên hắn là một nữ nhân với làn da hơi nâu có phần trơn láng bóng mượt dưới ánh trăng, đang không ngừng vặn vẹo cơ thể lồi lõm gợi cảm mê cười giống như rắn nước mà ma sát với da thịt trần trụi của nam nhân bên dưới, miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ từ sâu bên trong cuống họng. Chủ nhân, cho Mỹ Nhi thêm một lần nữa đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nữ nhân vang lên trong phòng kín tràn ngập vẻ mị hoặc ẩn chứa trong đó còn có một tia mê đắm. Nằm cạnh Tử Phong lúc này là Diệu Yên đã say giấc nồng không biết chuyện gì đang diễn ra, đây cũng không phải lần đầu tiên mà Diệp Mị Nhi mở cửa sổ đột nhập vào trong phòng hắn giữa đêm khuya. Không được, nếu thêm nữa thì ta sẽ bị hút khô mất. Giọng của Tử Phong vang lên, nhưng không hiểu sao lại pha lẫn chút mệt mỏi. Ứ chịu đâu, Mị Nhi muốn mà, giọng nói nhõng nhẽo của Diệp Mị Nhi vang lên, sau đó cũng chẳng thèm đợi Tử Phong trả lời, cả người nàng trầm xuống, trực tiếp phủ phục trên người hắn, cổ họng nàng cũng theo đó mà phát ra một tiếng rên rỉ vừa khêu gợi vừa thỏa mãn đến cực điểm. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng ngày trước bị Diệp Mị Nhi đạp tung ra khỏi bản lề nay lại tiếp tục bị mở ra, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt đứng ở ngay cửa ra vào, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lên trên giường, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, phu quân có vẻ đang chơi vui nhỉ, Cách Trương.